Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, phần 24, chương 24 mục tiêu, công tử U, đương lão tứ vượt qua 40 cấp thời điểm, Diệp Từ cho nó tắc một cái siêu cấp súng vật tinh hạch. Hy vọng mượn này có thể kích phát lão lục tiến giai khả năng. Bất quá, này hết thảy Diệp Từ đều không xem như có nắm chắc. Rốt cuộc đối với Diệp Từ tới nói, dưỡng một con rồng chính là phá lệ một sự kiện. Lão lục ăn siêu cấp súng vật tinh hạch lúc sau, thực mau liền mơ màng sắp ngủ. Diệp Từ liền đem nó thu vào súng vật không gian. Đem lão tứ thay đổi ra tới, lão tứ gần nhất đều không có ra tới đi bộ, cấp bậc thoáng có chút lạc hậu, bất quá nó cùng Diệp Từ phối hợp độ rất cao, muốn đem cấp bậc luyện đi lên cũng không phải một kiện rất khó sự tình. Về ám sát sự tình, Diệp Từ gần nhất vẫn luôn đều ở cùng Nguyệt Thanh Khâu liên lạc thật sự chặt chẽ, biết được kịch độc cùng Thịnh Thế giao thủ lúc sau, Thịnh Thế ăn mệt, cho nên ở dưới phái ra ám sát nhân số đều từ 10 người gia tăng tới rồi 15 người. Ở nhân số điểm này thượng, cũng không có dựa theo Diệp Từ đoán trước gia tăng đến 20 người. Điểm này nhưng thật ra làm Diệp Từ có chút kinh ngạc. Bất quá, Thịnh Thế mỗi ngày muốn vây công người chơi ít nhất đều có 10 tên. Bọn họ chủ lực bộ đội hiện tại đều vẫn là tân nhân, cho nên cũng không có khả năng bài trừ quá nhiều kẻ ám sát tới đối phó này đó đỉnh cấp người chơi. Lưu Niên ở đối mặt 15 tên kẻ ám sát trong chiến đấu, nghe nói đánh đến thập phần vất vả. Có mấy lần Lưu Niên đều thiếu chút nữa bị xử lý. Nhưng là Lưu Niên hơi thao thực hảo. Hơn nữa ở biết được kịch độc bị đánh bất ngờ lúc sau hắn liền mang theo không ít nước thuốc. Cho nên, cùng 15 tên kẻ ám sát bất phân thắng bại, hắn giải quyết rớt đối phương 4 cái người chơi, nhặt được một kiện bí ẩn áo choàng. Tuy rằng chính mình thiếu chút nữa quải rớt, nhưng là cuối cùng thời điểm vẫn là đào thoát. Cái này chiến quả ở Lưu Niên dĩ vãng trong chiến đấu cũng không xem như tốt nhất, nhưng là không có bị vây công trụ cưỡng chế sống lại mà rớt cấp chính là lớn nhất thắng lợi. Thịnh Thế ở liền ăn 2 lần mệt về sau, liền đối với Thu Thủy Bất Nhiễm Trần chia làm để ý. Bất quá, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần là tam hệ pháp sư, công kích kỹ năng cùng khống chế kỹ năng đồng dạng nhiều. Hơn nữa cái này nhân thân thượng dược rất nhiều, kỳ quái quyển trục cũng rất nhiều. Tuy rằng trước nay đều là độc lai độc vãng, đảo cũng làm Thịnh Thế kẻ ám sát nhóm chân tay luống cuống, cuối cùng ở 15 người vây công dưới còn làm Thu Thủy Bất Nhiễm Trần chạy mất. Đây chính là so trước hai chàng chiến đấu càng thêm mặt mũi quét rác một lần chiến đấu. Bất quá, đối với Thịnh Thế tới nói, ở đối Thu Thủy Bất Nhiễm Trần trong chiến đấu tuy rằng không có giết chết hắn, nhưng là cũng không có tổn thương một binh một tốt, càng không có rơi xuống bí ẩn áo choàng. Đây là lớn nhất thắng lợi. Đến nỗi cuối cùng bọn họ mục tiêu còn lại là công tử U. Diệp Từ ở phía trước một ngày thời điểm thu được rất nhiều Thu Thủy Bất Nhiễm Trần gửi tới nước thuốc. Hơn nữa cái này ra hỏa cùng nàng truyền được mật ngữ, liền Thịnh Thế kẻ ám sát nhóm đặc điểm đều kỹ càng tỉ mỉ tiến hành rồi miêu tả. Như vậy tư liệu chính là so Nguyệt Thanh Khâu cung cấp tư liệu càng trực quan, tái sinh động. Diệp Từ đương nhiên cũng sẽ không làm Thu Thủy Bất Nhiễm Trần tay không mà về. Nàng biết Thu Thủy Bất Nhiễm Trần kỳ thật thực thiếu tiền, nhưng là dưới tình huống như thế vẫn là cho nàng gửi nhiều như vậy cao cấp dược phẩm. làm nàng trong lòng rất là cảm động, cho nên rất hào phóng chi viện một số tiền cấp Thu Thủy Bất Nhiễm Trần. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần chối từ một chút, thấy Diệp Tử kiên trì làm như vậy, cũng không có càng khách sáo, liền nhận lấy. Ở Thu Thủy Bất Nhiễm Trần gửi cấp Diệp Tử nước thuốc chung có một loại là Diệp Tử nhất coi trọng. Đó là một loại gọi là cảm giác tăng cường tề nước thuốc. Loại này nước thuốc tên là màu tím, cùng giống nhau nước thuốc hoàn toàn bất đồng. Quang xem tên nhan sắc liền biết này không phải bình thường đại chúng hóa, mà là một loại hy hữu nước thuốc. Nếu là hy hữu nước thuốc, thuộc tính tự nhiên là thực tốt. Cảm giác tăng cường tề cũng không phải gia tăng cảm giác nhiều ít điểm, mà là gia tăng người chơi tự thân cảm giác 50%. Này liền đại biểu cho nếu người chơi bản thân cảm giác càng cao, uống xong này bình nước thuốc là có thể sinh ra càng thêm cường hãn công hiệu. Cảm giác tăng cường tề liên tục thời gian là 1 giờ, nhưng là làm lạnh thời gian là 2 cái giờ. Cho nên sử dụng thời điểm nhất định phải khống chế tốt cơ hội, nếu không nói bạch bạch lãng phí rớt tiền tài tổn thất. Nhưng thật ra thôi, nếu là sai thất cơ hội tốt là đại đại đáng tiếc. Ở rừng sương mù có rất nhiều thích hợp một người luyện cấp địa phương, nhưng là Diệp Tử gần nhất mấy ngày lại bởi vì kẻ ám sát duyên cớ không tính toán ở một cái ngốc thời gian lâu lắm, cho nên nàng vẫn luôn mang theo lão tứ du đãng tại đây khối bản đồ. Nơi này là đẳng cấp cao bản đồ, còn không có lại đây thăm dò người chơi, cho nên lại không ít bảo dương trên bản đồ trung gian cất giấu. Diệp Tử một bên luyện cấp, một bên dùng vạn năng chìa khóa mở ra bảo dương, nhưng thật ra cũng thu hoạch không ít. Rừng sương mù sở dĩ gọi là rừng sương mù là bởi vì nơi này rừng rậm rậm rạp, ánh mặt trời hiếm khi có thể chiếu xạ tiến rừng rậm, cho nên rừng rậm thường xuyên đều là ẩm ướt, là tràn ngập sương mù. May mà nơi này cũng không có cái gì đầm lầy, cho nên nơi này sương mù cũng không có gì độc tố, chỉ là làm người thấy không rõ lắm nơi xa mà thôi. Lại tiêu diệt mấy đầu quái vật lúc sau, Diệp Tử mang theo lão tứ đi đến một cái nham thạch hoa tử chỗ nghỉ ngơi. Nơi này cực kỳ ẩn nấp, từ mấy khối thật lớn nham thạch cấu thành, ở bên trong vừa lúc hình thành một cái có thể cất chứa Diệp Tử cùng lão tứ ao hạm chỗ. Tại đây nham thạch hoa tử bên ngoài còn có mấy khỏa rậm rạp bụi cây thực vật, đem lối vào thập phần xảo diệu ẩn nấp lên. Diệp Tử cũng là mấy ngày thường xuyên ở gần đây lắc lư mới phát hiện cái này nham thạch hoa tử. Nếu là lần đầu tiên tới nơi này, người chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy phát hiện. Nàng ngồi ở nham thạch hoa tử, ném cho lão tứ mấy khối thịt, chính mình cũng bắt đầu khôi phục thể lực. Bất quá Diệp Tử cũng không dám hoàn toàn thả lỏng lại. Nàng một bên nghỉ ngơi, một bên xuyên thấu qua bụi cây thực vật cành lá nhìn ra đi, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Từ Nguyệt Thanh Khâu đem chính mình tư liệu cung cấp cấp thịnh thế, lúc sau đã qua đi 4 ngày. Dựa theo ngày thường bọn họ thói quen, hẳn là cầm tư liệu 3 ngày lúc sau liền động thủ. Chính là như thế nào đến chính mình nơi này lại kéo 1 ngày? Chẳng lẽ là cố ý mà làm chi? Vẫn là nói, tiền tam thứ thất bại làm thịnh thế, ám sát đội dứt khoát liền từ bỏ đối chính mình ám sát. Nghĩ như thế nào đều là không quá khả năng. Dựa theo Diệp Tử đối với thịnh thế ở đời trước hiểu biết, cái này hiệp hội lớn nhất một cái đặc điểm chính là vĩnh không buông tay. Nếu không phải có cái gì đặc thù nguyên nhân nói, muốn đuổi giết một người, vậy nhất định là đuổi giết đến đối phương rớt đến linh cấp mới thôi. Hiện tại bọn họ đối với bốn cái đại lục sâu lâu vương chỉ là tiến hành ám sát, mà không phải đuổi giết chí linh cấp. Nhìn ra được tới, bọn họ chủ yếu mục đích là đả kích bốn cái đại lục người chơi lâu năm khí thế. Phải hướng sở hữu người chơi tuyên cáo, chúng ta, thịnh thế, chẳng những có thể cho các ngươi tổng hợp thực lực bảng xếp hạng thượng cao thủ tánh mạng. Đối với các ngươi cái gọi là đỉnh cấp cao thủ cũng giống nhau là không bỏ ở trong mắt. Cho nên, bọn họ cũng không có đuổi tận giết tuyệt, càng là ở thất bại lúc sau liền lập tức thu tay lại. Rốt cuộc loại này sự tình bốn người cơ bản sẽ không nói đi ra ngoài. Một khi đã như vậy đối với thịnh thế, danh vọng cũng không có gì ảnh hưởng. Bọn họ hoàn toàn có thể coi như không có phát sinh quá chuyện này thì tốt rồi. Loại này bản tính, thịnh thế, tự nhiên là đánh đến leng keng vang. Sự thật chứng minh, kịch độc, lưu niên, thu thủy bất nhiễm trần bị ám sát thất bại lúc sau xác thật không có đem chuyện này bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Chỉ có số ít một ít người biết những việc này. Mà những người này số lượng ở toàn bộ vận mệnh người chơi bên trong căn bản là có thể xem nhẹ. Bất kể, huống chi, bọn họ làm bí ẩn, làm này ba người cũng không có bắt lấy cái gì nhược điểm. Liền tính đã biết vài người tên, chính là những người này cũng không tính nổi danh. Nếu muốn điều tra ra bọn họ là cái gì hiệp hội hoặc là tổ chức cũng thập phần khó khăn. Cho nên, thịnh thế, đã có thể một phương diện cao điệu thu người. Về phương diện khác thập phần mặt mày khả ố thu thập đối chính mình có uy hiếp đối thủ. Thịnh thế, sẽ bỏ qua Diệp Từ. Này liền tính có gót chân tưởng cũng là không có khả năng. Đương nhiên, thịnh thế, người cũng không phải bao cỏ. Bọn họ sở dĩ bốn ngày đều không có động tĩnh, trừ bỏ ở truy tra Diệp Từ chuẩn nhất xác vị trí ở ngoài, còn ở phân tích Diệp Từ thực lực. Rốt cuộc Lưu Niên là thợ săn, Diệp Từ cũng là thợ săn. Bọn họ có cùng Lưu Niên đối chiến kinh nghiệm. Ở đối chiến Diệp Từ thời điểm thành công xác suất cao không ít. Ở đối với Diệp Từ năng lực, thao tác, kỹ năng tiến hành rồi một lần đại giải phẫu lúc sau, vẫn luôn trầm mặc hoa thương chỉ vào Diệp Từ cùng Lưu Niên cuối cùng một lần PK lưu lại hình ảnh. Tư liệu nói, từ cái này trên video xem, Lưu Niên cùng công tử U kỳ thật đều không có đem hết toàn lực. Huống chi cái kia thời điểm công tử U cùng Lưu Niên cùng hiện tại Lưu Niên cùng công tử U tuyệt đối không phải một cái cấp bậc người chân vật. Đầu tiên, bọn họ cấp bậc đều gia tăng rồi. Tuy rằng chúng ta phải đi đối phó Lưu Niên 15 cá nhân toàn bộ đều ở 60 cấp, chính là vẫn là có cấp bậc trừng phạt. Nói cách khác, Lưu Niên ít nhất ở 65 cấp trở lên. Mà công tử U cấp bậc có bao nhiêu cao, chúng ta hiện tại ai đều không rõ ràng lắm. Money tiếp theo, video quay chụp thời điểm công tử U cùng Lưu Niên chủ yếu là ở làm gần người vật lộn. Bọn họ cũng không có dùng thợ săn nhất am hiểu viễn trình công kích. Nếu dùng viễn trình công kích đối chiến nói, hai bên thắng tỷ lệ lại có bao nhiêu? Cuối cùng, chúng ta cùng Lưu Niên đối chiến hoàn toàn là bởi vì chúng ta người nhiều, hơn nữa phối hợp ăn ý mới cuối cùng không đến mức thua quá khó coi. Chúng ta phối hợp thủ đoạn Lưu Niên là kiến thức qua. Hiện tại mãn thế giới đều ở truyền thuyết Lưu Niên cùng công tử U quan hệ phỉ thiện. Cái này thời điểm đi đối phó công tử U, chúng ta tư liệu có thể hay không đã bị công tử U biết hiểu. Này đó đều là chúng ta không thể không suy xét vấn đề. Hoa thương là thịnh thế, số 1 số 2 đạo tặc này cùng nàng là Khinh Phong lão bà, thân phận một chút quan hệ đều không có. Nàng thao tác thập phần sắc bén, hơn nữa ở dĩ vãng trong trò chơi sở hữu PVP chiến đấu cơ bản bảo trì ở 10 chiến 8 thắng xác suất. Đây là một cái rất khó đạt tới độ cao. Không cấm như thế, thịnh thế ám sát đoàn đội cũng là ở Hoa Thương tổ chức hạ dựng lên lên. Ở nguyên lai trong trò chơi vẫn luôn không có như thế nào sử dụng, chính là lần này ở vận mệnh chung lại đại đại vì thịnh thế, ở vận mệnh chung khai hỏa đệ nhất pháo, làm ra chắc tuyệt cống hiến. Mà ám sát đoàn thành viên cũng không phải duy thân là dùng, có thể tiến ám sát đoàn thành viên toàn bộ đều là ở thịnh thế. Trải qua thập phần khắc nghiệt chọn lựa người chơi, bọn họ đối với Hoa Thương tuyệt đối phục tùng, đối thịnh thế tuyệt đối phục tùng, cho nên vô luận từ địa phương nào xem, thịnh thế ám sát đoàn tuyệt đối là thịnh thế xuất kỳ bất ý, dấu này chưa chuẩn bị một phen tuyệt thế đao nhọn. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.